Công chúa thời tiết, chương 45, góc truyện audio.com. Vẫn chưa chết à, hắn tiến lại gần hai thằng mặt tím bầm đang đứng trong đám con trai giọng cợt nhả trêu tức. Đờ mờ, con chó hôm nay bố giết mày, có bản lĩnh thì mời. Hắn thách thức vẻ mặt đầy kiêu ngạo, thằng đó rú lên rồi xông vào oánh hắn. Đùa chứ bao năm chơi bời nếu ca có bản lĩnh thì hắn đã sớm chết rồi. Với cái thằng võ mèo cào như đàn bà này hắn chỉ cần đạp cho một phát là chỉnh hình cấp tốc ngay. Lần trước hắn nhẹ tay như vậy là do Trang ngăn thôi chứ lần này hắn ca muốn. Động vào Thiên thì ca thể tha thứ. Thấy có đánh nhau mọi người nhanh chóng bỏ chạy hết. Phục vụ nhà hàng hét ầm lên ca dám vào can. Căn bản phục vụ ở đây toàn nữ thôi. Thằng kia bị hắn nhảy lên đạp trúng ngực thì ngã lăn ra đất đau ca đứng dậy được. Thấy bạn bị đánh cả đám kia tức giận xông vào mặc kệ sự ngăn cản của đám con gái trong lớp. Hắn đánh nhau với hai mấy thằng con trai khối trên. Lớp 11A9 muốn lên giúp nhưng bị hắn bắt đứng ở ngoài ca được phép xông vào. Họ biết lúc bình thường hắn dễ tính, dễ trêu đùa nhưng một khi đã nổi điên lên rồi thì trông hắn chẳng khác gì một ác quỷ hung tợn cả. Cô và Thiên Hà khá ngạc nhiên với bộ mặt này của hắn. Một tên công tử trông ẻo là đào hoa nhưng giờ lại lạnh lùng đầy nguy hiểm, đâu mới là con người thật của hắn đây? Sao tự nhiên đào hoa và mấy tên kia lại đánh nhau ghê thế? Họ ca phải là học sinh cùng trường với chúng ta sao? Thiên Hà lay vai thu hỏi. Ừ, nhưng tại lần trước mấy thằng đó đánh nam, lại còn khiến Thiên ngất xỉu mất mấy ngày nữa lên hoàng mới rét, cậu ấy là muốn đòi lại công bằng cho lớp ta. Chấm, cái gì, dám làm Thiên Nhi ngất á? Thấy Thiên Hà hét lên đưa ánh mắt lo lắng về mình cô chỉ biết cười trừ. Lần này đám người kia ca xong rồi. Hừ, bốp, sao mày đấm tao, nè, sao đạp tao rét, thằng chó mày cố ý đúng ca. Đám người kia bắt đầu chửi nhau, đấm nhau túi bụi, hắn trở lên bơ vơ. Rõ ràng vừa nãy hắn còn là vai chính cơ mà sao tự dưng cho hắn ra rìa rét. Biết Thiên Hà dùng phép thuật lên cô chạy nhanh vào đám đông kéo tay hắn ra khỏi vòng vây. Hắn sững người nhìn chằm chằm vào bàn tay cô đang nắm tay hắn. Gì thế, đây đâu phải lần đầu tiên hắn nắm tay con gái đâu. Tại sao hắn lại cảm thấy ấm áp như vậy chứ? Còn tim hắn nữa đập nhanh như xe đứt phanh lao dốc rồi đây này. Cách chương.